Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 13:13, chỗ dựa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyệt nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên hỏi, "Mà này, em còn nhớ Bạch Thủy Tiên không? Chính là cái người lúc thử vai dám nói là sẽ trồng cây chuối ăn phân ấy." Tay đang dọn đồ của Tô Hân khựng lại. Cô biết Bạch Thủy Tiên. Kiếp trước cô ta cũng từng ngáng chân cô. Là nữ ba trong bộ phim. Thời đại, nghe nói lúc ấy để có được vai diễn này cô ta đã dùng không ít thủ đoạn bẩn thỉu. Cũng bởi vậy mà một nửa số bình luận tiêu cực của bộ phim Thời đại, năm đó là nhắm vào cô ta. Kiếp này không giành được vai diễn. Chắc là đang rất khó chịu đây mà. Vừa nãy quản lý của cô ta có gặp chị ở công ty. Nói bóng nói gió, cứ như thể chị đã dùng thủ đoạn gì mờ ám lắm để cướp vai diễn ấy. Cô ta nghĩ ai cũng như cô ta chắc. Ha ha, chị Nguyệt giận rồi à? Tô Hân cười hỏi. Rõ ràng là đang nói mình nhưng chị Nguyệt lại còn tức giận hơn cả cô. Bảo bối, nghe chị này, em nhất định phải diễn thật tốt vào cho bọn họ sáng mắt ra. Yên tâm, Bạch Thủy Tiên tốt nghiệp học viện điện ảnh, tự cho là mình diễn xuất tốt, luôn mua bài truyền thông thổi phồng diễn xuất và sự chuyên nghiệp của mình lên. Trước đây cô ta từng đóng vài bộ phim truyền hình và có chút tiếng tăm. Hiện tại đang rất cần nhận một bộ phim điện ảnh để truyền hình tượng. Trong thời đại, cô ta là người thử vai ở những suất đầu tiên. Bị An Ích Trung mắng té tát một câu. Diễn xuất quá tệ. Biết tin Tô Hân giành được vai diễn. Bạch Thủy Tiên không cam tâm chút nào. Mặt mày tái mét. Lúc đó cô ta còn nói sẽ trồng cây chuối ăn phân nữa cơ mà. Là người mới. Tại sao cơ chứ? Cô ta ký hợp đồng với công ty. Phải đợi bao lâu mới được đóng vài bộ phim truyền hình? Tại sao đứa mới vào nghề này vừa đến đã được hợp tác với đạo diễn lớn đóng phim điện ảnh? Làm cô ta tức chết đi được. Bạch Thủy Tiên bèn liên hệ với bên truyền thông. Đưa ra một số chủ đề như gương mặt mới giống Bạch Thủy Tiên. Gương mặt mới bị nghi ngờ là dựa hơi. Còn cố tình đăng vài bức ảnh chụp cùng một góc độ của Bạch Thủy Tiên và Tô Hân. Chọn những bức Tô Hân lộ vẻ mặt không đẹp. Còn Bạch Thủy Tiên thì là ảnh đã qua chỉnh sửa. Sao nấu trên Weibo, Tô Hân ở phim trường mới xem được mấy tin này. Chu Nguyệt ở bên cạnh chỉ vào điện thoại mắng. Bạch Thủy Tiên này có còn liêm sỉ không? Không giành được vai diễn thì nói em như thế. Nhìn chị Nguyệt đang rất đỗi tức giận. Trong lòng Tô Hân thầm may mắn vì mình không phải người làm chị nổi giận. Weibo nói bóng gió, ám chỉ một gương mặt mới vừa ký hợp đồng với công ty đã giành được suất diễn trong một bộ phim điện ảnh lớn. Sau đó lại mỉa mai gương mặt mới này xấu xí. Dựa hơi Bạch Thủy Tiên cùng công ty. Nào là Bạch Thủy Tiên xinh đẹp lại chuyên nghiệp. Những lời này tuy không nói rõ ra nhưng chính là ám chỉ gương mặt mới đi đường tắt. Nhưng bình luận của cư dân mạng lại không đi theo hướng mà Bạch Thủy Tiên mong đợi. Vợ ơi, em tên gì thế? Cứu mạng, tiểu tiên nữ này xinh đẹp thật sự. Nhìn không giống Bạch Thủy Tiên chút nào. Thủy Tiên và cô gái này mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Một đám fan của Bạch Thủy Tiên hoa vội vàng xuống kiểm soát khu bình luận. Thủy Tiên dịu dàng trí thức, xinh đẹp hào phóng, hơn hẳn con bé quê mùa này. Cách chương.